Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mau lên đi! Một chiếc phi cơ trực thăng được quân nhân dùng thang dây rơi xuống. Lăng trưởng môn, các người không có việc gì chứ? Quan quân đi đầu nhìn thoáng qua nói. Hộ tống lăng trưởng môn bọn họ rút khỏi chiến trường. Bên trong biển lửa, những yêu quái đó nào còn có tâm tư gì công kích đám người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, minh bạch xem như tránh thoát khỏi một kiếp. Mà bên kia, binh lính của quân đoàn giáp sắt, súng ống trong tay lộc cộc phun ra. Những viên đạn đó bắn vào trên người của những yêu quái đó. Những yêu quái đó tức khắc kêu lên thảm thiết. Bất quá, những viên đạn đó lại không có xé rách thân thể bọn họ, chỉ là đánh vào bên trên thân thể bọn họ, lại không thể làm cho bọn họ mất mạng. Thực lực của những yêu quái đó cũng không phải là những đạn dược đó có thể đối phó. Tuy rằng phía trên những viên đạn đó đều điêu khắc phù chú, có thể đối phó yêu tà, nhưng chỉ có thể đả thương đến bọn chúng, mà không thể giết chết bọn chúng. Bất quá những thành viên bên trong Trảo Yêu Cục, Long Hổ Sơn, Mao Sơn, tổ điều tra thần quái cũng không phải ăn chay. Lúc này cũng trực tiếp bắt đầu cùng với quân đoàn giáp sát đột phá đi lên. 20 chiếc phi cơ trực thăng trên bầu trời kia, giờ phút này cũng bay đến chiến trường. Viên đạn trong súng máy hướng về bầy yêu phía dưới phun ra. Lúc này bầy yêu đã rối loạn, số lượng tuy nhiều nhưng không có người chỉ huy, loạn thành một đoàn. Không ít yêu quái muốn thừa loạn chạy trốn. Tình huống đã hỗn loạn cực độ. Tuy rằng có một ít yêu quái trung thành với Tôn Ngộ Không muốn khống chế cục diện, nhưng những yêu quái trước mắt đó đã luống cuống rồi. Trong Trảo Yêu Cục có mấy trăm cao thủ, bên ngoài có hơn 1000 quân đoàn giáp sắt, phía trên có rất nhiều phi cơ trực thăng trang bị vũ trang, ba mặt giáp công. Đương nhiên nếu như Hồ Văn Đức còn sống, quả quyết không đến mức như thế. Rốt cuộc người giỏi đều có thể nhìn ra. Những người của Trảo Yêu Cục cũng là trà trộn bên trong bảy yêu. Những chiếc phi cơ trực thăng đó lại không dám sử dụng vũ khí đạn đạo gì bắn tới, mà những viên đạn đó đối với những yêu quái đó lại chỉ gây ra đau đớn. Trừ phi mười mấy viên đạn cùng bắn vào trên người yêu quái, như vậy mới có khả năng bị mất mạng. Chẳng qua không có người chỉ huy, những yêu quái đó chỉ cảm thấy chính mình đã bị vây quanh, khắp nơi đều là địch nhân, khắp nơi đều có người đánh bọn chúng, đương nhiên là sợ hãi. Viên đạn nổ vang, tiếng kêu khắp nơi, tiếng chém giết không ngừng vang lên. Tình huống rất tốt, chỉ cần liên tục như vậy, qua không bao lâu toàn bộ những yêu quái đó liền sẽ bị giải quyết. Bên kia lối vào sơn động, Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc đang chờ ở tại đây. Phương hướng chấn nhỏ, tiếng chém giết cũng càng thêm kịch liệt. Hai người bọn họ mọi thời khắc đều nhìn chằm chằm vào lối vào sơn động. Đột nhiên bên trong sơn động truyền đến yêu khí nồng đậm. Tôn Ngộ Không thân mặc kim giáp, đầu đội kim quan, cầm trong tay kim cô bổng, chân bước trên mây, phình một tiếng phóng tới phương hướng chấn nhỏ. Trên người hắn vẩn quanh yêu khí màu xanh lục lồng đậm. Ngăn hắn lại! Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc tức khắc muốn ra tay. Cút ngay! Tôn Ngộ Không xoát một tiếng vọt qua, thậm chí liền không cho hai người cơ hội ngăn cản chút nào. Nó trực tiếp hướng tới bầu trời bay đi. Quá nhanh! Sắc mặt Giác Trần biến đổi lớn. Không xong, mau đi qua hỗ trợ! Ở ngoài chấn nhỏ không ngừng có yêu quái ngã xuống đất, thậm chí xin tha cũng không ít. Chẳng qua bọn họ nào sẽ cho yêu quái cơ hội xin tha. Đột nhiên từ phương hướng sơn động của Tôn Ngộ Không truyền đến yêu khí hào hùng. Không tốt! Mọi người ý thức được không đúng. Đột nhiên bầu trời bị yêu vân che phủ, toàn bộ phía trên của Hoa Quả Sơn đều bị yêu vân màu xanh lục bao trùm. Một đạo kim quang từ bầu trời bay xuống, phanh phanh phanh. 20 chiếc phi cơ trực thăng trên bầu trời nháy mắt nổ mạnh. Bên trong không trung đen nhánh xuất hiện ánh lửa. Bên trong ánh lửa, Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô bổng, đứng ở giữa không trung. Hắn nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu phía dưới. Hôm nay không ai có thể tồn tại rời khỏi Hoa Quả Sơn. Yêu vương ra tay! Tất cả yêu quái tức khắc sôi trào. Yêu khí của Tôn Ngộ Không ở giữa không trung bỗng nhiên một phân thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, tuần hoàn như thế. Ở phía trên không trung thế nhưng xuất hiện trên trăm thân ảnh Tôn Ngộ Không. Giết! Ngoài bản tôn của Tôn Ngộ Không, tất cả hóa thân khác toàn bộ hướng về phía của những người dưới mặt đất giết tới. Đứng mũi chịu sào đó là quân đoàn giáp sắt. Sau khi những Tôn Ngộ Không biến hóa ra tiến vào quân đoàn giáp sắt, múa may kim cô bổng trong tay, người bị kim cô bổng dính vào trực tiếp biến thành thịt vụn, liền đến cơ hội kêu thảm thiết đều không có. Quá mạnh! Mọi người của Long Hồ Sơn, Mao Sơn, Trảo Yêu Cục đều sắc mặt biến đổi rất lớn. Thực lực của Tôn Ngộ Không so với trong tưởng tượng của bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Vạn kiếm quyết! Đột nhiên bên trong rừng cây, Lăng Tiêu vọt ra, theo hắn mà đến, còn có trên trăm phi kiếm từ trong rừng cây bay ra. Trên trăm phi kiếm của Lăng Tiêu bay thẳng đến Tôn Ngộ Không ở phía trên không trung mà công kích tới. Tôn Ngộ Không múa may kim cô bổng, nhẹ nhàng liền đem toàn bộ những phi kiếm đó đánh rơi. Tìm chết sao? Tôn Ngộ Không đột nhiên hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Hắn có thể nhìn ra đây là người mạnh nhất trong số những người ở đây. Hắn dùng gậy đánh tới Lăng Tiêu. Tám thanh phi kiếm từ phía sau của Lăng Tiêu đồng thời bay ra, muốn ngăn trở một gậy này. Tám thanh mục kiếm này toàn bộ bị đẩy lùi trở về. Một gậy này trực tiếp đánh vào trên ngực của Lăng Tiêu. Phanh một tiếng vang lớn, Lăng Tiêu bay đi ra ngoài, đập vào trên một thân cây đường kính 1 mét, đem cây đại thụ này trực tiếp đâm gãy. Mọi người lui lại! Lăng Tiêu hướng về bên phía những người của Trảo Yêu Cục hô lên. Các người không phải đối thủ của Tôn Ngộ Không! Tôn Ngộ Không đứng ở trước mặt Lăng Tiêu, khẽ lắc đầu, trên mặt tất cả đều là khí tức cuồng bạo. Nhìn dáng vẻ này, các người vẫn là không rõ bộ dáng của ta khi ở triều đường. Nếu không, nào dám đem hoa quả sơn của ta trở thành quả hồng mềm tới bóp. Nói xong, Tôn Ngộ Không múa may kim cô bổng, liền chuẩn bị đem Lăng Tiêu giết chết. A-di-đà Phật! Đột nhiên, Phật quang hướng về phía của Tôn Ngộ Không phóng tới. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn sang, bên trong hai mắt, thế nhưng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn vội vàng thoái lui, không để cho đạo Phật quang này chiếu tới. Càng nhiều Phật quang hướng tới bên phía quân đoàn giáp sát chiếu rọi qua, những Tôn Ngộ Không hóa thân ra kia, sau khi va chạm vào Phật quang, toàn bộ hóa thành một sợi lông khỉ, rơi xuống trên mặt đất. Mọi người rút lui! Lăng Tiêu che ngược lại, sắc mặt nghiêm túc. Người của Trảo Yêu Cục, Long Hồ Sơn, Mao Sơn, còn có tổ điều tra thần quái đều minh bạch, chiến đấu hiện tại đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Lúc này vội vàng thoái lui về nơi xa. Mà quân đoàn giáp sắt cũng là tử thương thảm trọng. Ánh mắt của Tôn Ngộ Không nhìn về phương hướng Phật quang chiếu đến. Cả người giác trần tản mắt ra Phật quang kim sắc, thoạt nhìn thật giống như một vị lạt ma. Mà Nam Nhạc Nhạc ở bên cạnh, cầm trong tay một thanh kiếm, cảnh giác nhìn Tôn Ngộ Không. Thí chủ, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ. Giác trần nhàn nhạt đối với Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô bổng, mắt lạnh nhìn mấy người giác trần ở trước mặt. Ba người các người cho rằng có thể là đối thủ của ta sao? Hòa thượng, tìm chết sao? Nói xong, Tôn Ngộ Không lập tức hướng về phía giác trần phóng tới. Khi Tôn Ngộ Không vọt tới, yêu khí trên bầu trời hướng tới Tôn Ngộ Không hội tụ mà đến. Những yêu khí đó toàn bộ ngưng tụ ở phía trên kim cô bổng. Nam Nhạc Nhạc ở bên cạnh giác trần vội vàng tiến lên ra tay. Giác trần chỉ là đỉnh của cảnh giới giải tiên, thực lực của Tôn Ngộ Không so với Nam Nhạc Nhạc còn cường hãn hơn. Một khi gần người, nói không chừng sẽ đem giác trần nháy mắt hạ gục. Đối mặt kim cô bổng của Tôn Ngộ Không, Nam Nhạc Nhạc vội vàng huy kiếm chắn đỡ. Sát khí ngưng tụ ở phía trên trường kiếm trong tay nàng. Thực lực của Nam Nhạc Nhạc là cảnh giới giải tiên trung kỳ, nhưng nàng lại có thể cảm giác được thực lực của Tôn Ngộ Không chỉ sợ đã siêu việt hơn tỷ tỷ Nam Nguyệt của mình. Tôn Ngộ Không chỉ sợ đã đạt tới đỉnh của cảnh giới địa tiên. Phanh một tiếng, trường kiếm trong tay của Nam Nhạc Nhạc cùng với kim cô bổng của Tôn Ngộ Không va chạm cùng nhau. Tay của Nam Nhạc Nhạc tức khắc tê dần, nàng thiếu chút nữa không thể nắm lấy trường kiếm trong tay. Tôn Ngộ Không thấy cô gái trước mắt vậy mà có thể tiếp được một gậy của mình, bên trong hai mắt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không múa may kim cô bổng, một gậy hướng về phía của Nam Nhạc Nhạc đánh tới. Cũng may tốc độ của Nam Nhạc Nhạc cũng thực mau, trường kiếm trong tay không ngừng ngăn cản những công kích đó. Phanh phanh phanh, thanh âm binh khí va chạm không ngừng vang lên. Nam Nhạc Nhạc tức khắc cảm giác được áp lực cực lớn. Tôn Ngộ Không thật sự là quá hung ác. Đột nhiên, một gậy của Tôn Ngộ Không đánh vào trên bụng của Nam Nhạc Nhạc. Phanh một tiếng, Nam Nhạc Nhạc bay ra ngoài, lăn vài vòng liên tiếp trên mặt đất, lúc này mới dừng lại. Tôn Ngộ Không tiếp tục đuổi giết tới. khí thế cường đại không ngừng áp bách mà đến. Nam Nhạc Nhạc bị khí thế cường đại này ép tới, có chút thở không nổi. Khí thế cùng yêu khí của Tôn Ngộ Không đều quá mức cường đại. Loại cảm giác này khiến cho Nam Nhạc Nhạc cảm thấy giống như là chết đuối, làm cho nàng không chút nào thở nổi. Liên ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên Nam Nhạc Nhạc cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một lực lượng quen thuộc. Nam Nguyệt từ rừng cây phía sau của Nam Nhạc Nhạc đi ra, sát khí cường đại ngưng tụ ở trên trường thương trong tay Nam Nguyệt. Tiếp theo, Nam Nguyệt hướng về phía của Tôn Ngộ Không đột nhiên đâm tới. Tôn Ngộ Không không nghĩ tới sẽ đột nhiên có cường giả ra tay. Hỗn hợp thực lực của Nam Nguyệt cùng với hắn tuy rằng có chênh lệch, nhưng Tôn Ngộ Không hiện giờ là đỉnh của cảnh giới địa tiên. Dưới tình huống không kịp đề phòng, Nam Nguyệt đã dùng thương đâm tới trên ngực của Tôn Ngộ Không. Phanh một tiếng, một tia lửa tóe ra, dưới mũi thương sắc bén đến cực điểm của Nam Nguyệt, thế nhưng không giết được Tôn Ngộ Không, thậm chí liền đến làn da đều không có đâm thủng. Kim cương bất hoại. Lông mày của Nam Nguyệt hơi hơi nhíu lại, vội vàng thoái lui. Nàng thở dài nhìn Nam Nhạc Nhạc nằm trên mặt đất. Còn may đuổi kịp. Lâm Hiểu Phong cứ vội vàng từ trong rừng cây đi ra, cầm trong tay song đao. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, thi thể đầy đất, ngọn lửa thiêu đốt những chiếc phi cơ trực thăng kia. Còn may vẫn đuổi kịp. Lâm Hiểu Phong cũng là cảm khái. Hai mắt hắn nhìn về phía của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ha ha nở nụ cười, nhìn thoáng qua năm người giác trần, Lâm Hiểu Phong, Nam Nguyệt, Nam Nhạc Nhạc, Lăng Tiêu ở chung quanh hắn. Tôn Ngộ Không nói: năm người các ngươi liền muốn giết ta sao? Muốn giết ta cũng phải hỏi một chút địa phủ kia có dám nhận ta hay không. Kim cô bổng trong tay của Tôn Ngộ Không nổi lên quang mang màu vàng lóng lánh, trên người hắn bộc phát ra yêu khí cường đại. Lên! Nam Nguyệt lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, tiếp theo cầm trường thương trong tay dẫn đầu vọt đi lên. Nói thật, nơi này xảy ra chuyện gì cùng với Nam Nguyệt kỳ thật căn bản không có bất luận quan hệ gì. Lúc ấy sau khi nàng cùng với Lâm Hiểu Phong trở về dương gian, Lâm Hiểu Phong liền đem chuyện vì sao đem nàng đưa tới động không đáy nói cho nàng. Biết được Trảo Yêu Cục muốn tiến công Hoa Quả Sơn, Nam Nguyệt liền nghĩ tới muội muội ngốc kia của mình. Nàng đối với Nam Nhạc Nhạc quá hiểu biết, nếu giác trần tới Hoa Quả Sơn, khẳng định nàng sẽ đuổi theo. Cho nên nàng cùng với Lâm Hiểu Phong từ Hoa Sơn không ngừng nghỉ chạy đến. Cũng may Nam Nhạc Nhạc không có xảy ra chuyện. Phía trước thật sự là không có bất luận ân oán gì cùng với Tôn Ngộ Không, bất quá hiện tại lại không giống nhau. Hai mắt Nam Nguyệt lạnh băng đến thấu xương, nhìn về phía của Tôn Ngộ Không nói: dám đả thương muội muội của ta, tìm chết sao? Nói xong Nam Nguyệt vọt tới. Chỉ là chuyện đả thương Nam Nhạc Nhạc này liền đủ để có lý do giết chết Tôn Ngộ Không. Lâm Hiểu Phong vội vàng đuổi theo. Tới đây! Tôn Ngộ Không cười lạnh. Đang đang đang, Nam Nguyệt múa may trường thương, mà Tôn Ngộ Không ở đối diện múa may kim cô bổng trong tay. Nháy mắt Nam Nguyệt liền bị Tôn Ngộ Không áp chế, nhưng không có nhanh chóng bị thua. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng đuổi tới. Nhìn đến Tôn Ngộ Không giống như một hung thần trước mắt này, hắn không khỏi nhớ tới những sự tích truyền kỳ về Tôn Ngộ Không mà mình đã được nghe nói từ nhỏ. Bất quá hiện tại cũng không phải là thời điểm nghĩ nhiều. Lâm Hiểu Phong hô lên: song đao ma tinh chạm! Song đao trong tay hắn hiện ra ánh sáng long lánh. Lâm Hiểu Phong xông lên, song đao nhanh chóng múa may. Hắn cùng với Nam Nguyệt một trái một phải giáp công, hai người tốc độ đều cực nhanh. Lại tới một người! Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn một cái, Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt liên thủ, thế nhưng miễn cưỡng có thể đánh tay ngang cùng với Tôn Ngộ Không. Đương nhiên, nếu lúc trước hai người liên thủ như vậy, chỉ sợ sẽ không thể có uy lực như vậy. Nhưng hai người lúc này lại là cực kỳ ăn ý. Thời điểm Nam Nguyệt tiến công, Lâm Hiểu Phong liền phòng thủ. Khi Lâm Hiểu Phong tiến công, Nam Nguyệt liền chặn lại công kích của Tôn Ngộ Không. Sao lại thế này? Giá Trần ngây ra một lúc, nhìn thấy Nam Nguyệt đột nhiên xuất hiện cứu Nam Nhạc Nhạc đã là chuyện ngoài ý muốn. Rốt cuộc hai nàng thoạt nhìn chính là có không ít thâm cừu đại hận, mà hiện tại Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt liên thủ ăn ý càng làm cho người ta kinh ngạc. Ăn ý như vậy cũng không phải là tùy tiện có thể hình thành. Có người sinh hoạt ở lâu bên nhau, một ánh mắt đều có thể minh bạch ý tứ của đối phương, mà giờ phút này giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt đó là như vậy. Mỗi một động tác liền có thể minh bạch ý tứ của đối phương. Tỷ tỷ! Nam Nhạc Nhạc nằm trên mặt đất, nhìn thấy Nam Nguyệt mười phần ăn ý cùng với Lâm Hiểu Phong cũng là cực kỳ kinh ngạc. Ăn ý như vậy Trước kia nàng cùng với Nam Nguyệt là có. Chẳng qua Lâm Hiểu Phong trước mắt này, tại sao cùng với tỷ tỷ có ăn ý như vậy? Lúc này Tôn Ngộ Không một gậy đánh tới Lâm Hiểu Phong. Nam Nguyệt dùng trường thương đỡ lấy Kim Cô Bổng. Lâm Hiểu Phong! Lúc này Kim Cô Bổng trong tay của Tôn Ngộ Không bị chặn lại. Song đao trong tay của Lâm Hiểu Phong hướng tới trên ngực của hắn đột nhiên chém tới. Phanh phanh phanh, một đao lại một đao, tốc độ rất nhanh, liên tục chém vào trên ngực của Tôn Ngộ Không. Thế nhưng căn bản không thể mảy may đả thương đến Tôn Ngộ Không. Chỉ có chút năng lực này sao? Tôn Ngộ Không nói xong, yêu khí cường đại bùng nổ mà ra. Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt bị yêu khí cường đại này thổi bay ra ngoài, rơi thật mạnh trên mặt đất. Lên! Lăng Tiêu lúc này đã lấy lại sức, hắn mở miệng thì thầm. Thiên viên địa phương, luân lệnh cửu trương, Ngô Kim hạ bút, vạn quỷ phục tàng. Tám thanh mộc kiếm phía sau lưng của Lăng Tiêu động tác nhất trí bay ra. Tám thanh mộc kiếm này xoay quanh ở trên đỉnh đầu của Tôn Ngộ Không. Lôi điện to như thùng nước ầm ầm vang lên, hướng về phía của Tôn Ngộ Không đánh tới. Từng đạo lôi điện đánh vào trên người của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không tránh né, cứ như vậy để lôi điện oanh kích đến. Tôn Ngộ Không ở dưới lôi điện nổ vang, giống như một sát thần. Tiểu Gia Hòa, chú lửa cháy này của ngươi so với lão tổ tông của Long Hồ Sơn các người chính là kém hơn không ít. Lúc trước thời điểm lão tổ tông của Long Hồ Sơn các người dùng đạo pháp đánh ta, còn có thể làm cho ta cả người tê dại, nhưng đạo hạnh của ngươi lại là không đau không ngứa. Vì sao chúng ta không thể đả thương đến hắn? Lâm Hiểu Phong thở hổn hển từ trên mặt đất đứng lên. Nam Nguyệt lạnh giọng nói. Thật là ngây thơ. Tôn Ngộ Không đã từng là yêu quái, đã là tới đỉnh của yêu khí màu đỏ. Chuyện này trong định nghĩa của nhân loại chúng ta đã là thành Phật thành Thánh, vượt qua bờ đối diện. Tuy không biết vì nguyên nhân gì lực lượng của hắn lại biến mất, nhưng một khối thân thể này của hắn đã vượt qua bờ đối diện rồi. Vượt qua bờ đối diện? Lâm Hiểu Phong sửng sốt hồi lâu. Lực lượng vượt qua bờ đối diện chẳng lẽ thật sự sẽ mạnh như vậy sao? Tiểu nha đầu, ngươi thực sự có chút nhãn lực. Đáng tiếc các người không thể đả thương đến ta, cũng đánh không lại ta. Tôn Ngộ Không nói. Các người làm như thế nào đấu cùng ta? Cùng nhau lên. Nam Nhạc Nhạc cầm trường kiếm trong tay mở miệng nói. Ngươi xem náo nhiệt cái gì, mau cút ra xa đi. Nam Nguyệt quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Nam Nhạc Nhạc một cái. Chuyện nơi này có phần cho ngươi nhúng tay vào sao? Nam Nhạc Nhạc ngây ra một lúc, nhìn không được cúi đầu nói. Từ nhỏ thì luôn coi ta như một đứa trẻ không hiểu chuyện, sự tình gì đều sẽ chăm sóc cho ta. Nhưng tỷ lại quá nghiêm khắc làm cho ta trở nên mạnh hơn. Tỷ không cảm giác tỷ làm như vậy yêu cầu thực quá mức sao? Nam Nguyệt nói. Chờ người có một chút, khi nào có thể đánh thắng được ta lại nói những lời này. Nam Nhạc Nhạc cắn chặt răng nói. Cho nên tỷ mới gạt ta, nói tỷ giết chết người của toàn thôn, đúng không? Lừa gạt sao? Lâm Hiểu Phong ngây ra một lúc. Giá Trần cùng với Lăng Tiêu lại là nghe không hiểu chuyện mà các nàng đang nói, nhưng Lâm Hiểu Phong lại rõ ràng chính xác. Nam Nguyệt hiển nhiên cũng rất sửng sốt, không nghĩ tới Nam Nhạc Nhạc sẽ nói như thế. Nam Nhạc Nhạc nói. Từ nhỏ tỷ liền coi ta như một đứa trẻ không lớn, cho rằng cái gì ta cũng không biết. Ta biết người trong thôn không phải tỷ giết, cũng biết tỷ làm như vậy là vì muốn ta trở nên mạnh hơn. Nhưng là mỗi lần ta gặp được nguy hiểm, tỷ đều sẽ giúp ta giải quyết. Dưới tình huống như vậy, ta làm sao có thể trở nên mạnh hơn? Nam Nhạc Nhạc cắn chặt hàm răng nói. Nam Nguyệt hiển nhiên cũng là có chút xúc động, không nghĩ tới Nam Nhạc Nhạc sẽ nói như thế. Nói như vậy, người đã biết tất cả rồi. Nam Nguyệt nói. Nam Nhạc Nhạc gật đầu. Ta lại không phải ngốc tử, nào có thể dễ bị lừa như vậy? Nam Nguyệt hỏi. Chẳng lẽ buổi tối ngày hôm đó khi yêu quái giết người trong thôn, người đã tỉnh lại? Nam Nhạc Nhạc lắc đầu nhìn Nam Nguyệt nói. Không có, chỉ là ta tin tưởng vững chắc tỷ tỷ vẫn luôn bảo hộ cho ta, tỷ tỷ vẫn luôn chiếu cố ta, là không có khả năng động thủ giết người trong thôn. Tỷ tỷ, người trên toàn thế giới đều không hiểu biết tỷ, nhưng ta hiểu biết tỷ. Nam Nguyệt hít sâu một hơi, hai mắt có chút đỏ lên, đột nhiên phát hiện giống như muội muội của mình thật sự đã trưởng thành không ít. Nếu như người hiểu biết ta, liền thoái lui đi. Chuyện về Tôn Ngộ Không giao cho chúng ta tới giải quyết là được rồi. Ta... Nam Nhạc Nhạc còn chưa nói xong, đột nhiên Tôn Ngộ Không từ trên trời giáng xuống một gậy, trực tiếp xuyên thủng ngực của Nam Nhạc Nhạc. Tôn Ngộ Không rút ra kim cô bổng trong tay, biến cố bất thình lình lại là khiến cho mọi người khiếp sợ. Tôn Ngộ Không, ngươi tìm chết sao? Nam Nguyệt bị biến cố này khiến cho sốc nặng, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hai mắt nàng nháy mắt tràn ngập tơ máu. Ta giết ngươi! Nói xong, Nam Nguyệt điên cuồng hướng về phía của Tôn Ngộ Không phóng tới. Tôn Ngộ Không lại không tiếp chiều, cười nói. Ha ha ha, ta thích nhất xem cảnh tượng nhân loại các người sinh ly tử biệt như vậy. Mau, biểu diễn cho ta xem, ai sẽ là người khóc đầu tiên đây? Nam Nguyệt không ngừng múa may trường thương, truy kích Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại là không ngừng cười to. Giác Trần nhìn Nam Nhạc Nhạc ngã xuống đất, muốn chạy tới, nhưng lại ngăn lại bước chân. Hắn đứng ở tại chỗ nói. Tĩnh tâm, tĩnh tâm, phải thật tĩnh tâm. Giác Trần. Nam Nhạc Nhạc nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ra thật nhanh. Nàng nhìn về phía của hòa thượng cách đó không xa, nhưng hòa thượng này lại thở ơ đứng ở tại chỗ. Nam Nhạc Nhạc chậm rãi bò về phía của Giác Trần. Hòa thượng. Thực mau, Nam Nhạc Nhạc bò tới bên chân của Giác Trần. Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm ban nhược ba la mật đa thời. Hai mắt của Giác Trần không dám nhìn về Nam Nhạc Nhạc, ngược lại là niệm kim cương ban nhược ba la mật đa tâm kinh. Giác Trần. Lâm Hiểu Phong như không được quá lớn. Cậu làm cái gì vậy? Giác Trần rốt cuộc là dừng lại niệm kinh, nhìn về phía của Nam Nhạc Nhạc ở bên chân. Sắc mặt Nam Nhạc tái nhợt, Giác Trần vội vàng ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, nhìn cô gái ở trước mặt, trên ngực đều là máu đỏ tươi. Đừng ép ta, đừng ép ta. Giác Trần cả người run rẩy, nhìn Nam Nhạc Nhạc ở trước mắt nói. Nhạc Nhạc, ta nói rồi, ta sinh ra đó là thành Phật, ai ngăn trở ta, người đó liền sẽ chết. Hai mắt của Nam Nhạc Nhạc nhìn Giác Trần, trong ánh mắt tất cả đều là tình yêu. Ta không tin, ta không tin người không yêu ta. Lúc này Nam Nguyệt phát hiện chính mình không thể giết chết được Tôn Ngộ Không, cũng vội vàng chạy về bên cạnh Nam Nhạc Nhạc. Nàng nói, Nhạc Nhạc, đừng lộn xộn, ta lập tức đưa người đi cấp cứu. Tỷ tỷ, vô dụng. Nam Nhạc Nhạc vô lực nâng tay lên, đối với Nam Nguyệt nói, tỷ tỷ, ta hiểu tỷ vẫn luôn đều rất tốt với ta, cảm ơn tỷ. Nam Nguyệt lúc này rơi lệ, nước mắt không thể ngăn được chảy xuôi xuống, thậm chí bên trong nước mắt còn mang theo máu tươi, khóc ra huyết lệ. Nam Nhạc Nhạc chậm rãi nhìn về phía của Giác Trần. Hòa thượng, ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, hiện giờ mặc dù là ta chết, người cũng không muốn nói cho ta một câu ta yêu nàng sao? Chẳng lẽ ta liền gây phiền toái cho ngươi, khiến cho ngươi chán ghét như vậy sao? Đương nhiên không phải. Giác Trần quát lớn, cả người hắn kịch liệt run rẩy. Hắn muốn nói ra ba chữ kia, thế nhưng bên trong yết hầu của hắn lại giống như có một cục đá chặn lại ở bên trong, không thể nào thốt ra lời. Mà lúc này Tôn Ngộ Không ngồi trên một nhánh cây ở nơi xa, trong tay cầm một quả đào, vui cười như cảnh tượng trước mắt. Nam Nhạc Nhạc cả người vô lực nói, ta cảm giác đôi mắt rất nặng. Người không được ngủ. Nam Nguyệt siết chặt nắm tay, một quyền đánh ở trên ngực của Giác Trần. Vương bát đản, muội muội ta thích người như vậy, ngay cả khi nàng chết ngươi đều không muốn nói một câu yêu nàng sao? Tỷ tỷ, không nên ép hắn, ta... Nam Nhạc Nhạc nâng tay lên muốn ngăn cản Nam Nguyệt, tay lại chậm rãi dừng ở trên mặt đất, đã không còn hô hấp. Giác Trần nhắm hai mắt, bên trong đôi mắt chảy ra nước mắt, trong miệng không ngừng niệm kinh Phật. Nam Nguyệt quát lớn, người chính là thành Phật như vậy sao? Nhìn người ở bên cạnh một đám chết đi, lại không dám nói một câu yêu nàng. Giác Trần không ngừng niệm kinh Phật, muốn đem bóng dáng của Nam Nhạc Nhạc từ trong lòng mình vứt bỏ, thế nhưng hắn lại không làm được. Những lời mà Nam Nhạc Nhạc nói với hắn lúc này toàn bộ vang vọng ở bên tai hắn. Hòa thượng, ngươi xem đôi mắt của ta, tất cả tình cảm của ta đối với ngươi đều ở tại bên trong đôi mắt này, ngươi đều không nhìn thấy sao? Ngươi bị mù sao? Ta biết ta thích ngươi đó là có một chút đột nhiên, thế nhưng ta chính là thích xem đôi mắt của ngươi. Ta chưa từng xem qua một đôi mắt sạch sẽ thuần túy như vậy. Còn có đủ loại chuyện mà Nam Nhạc Nhạc đã làm cho hắn, vì hắn có thể vượt qua một tỉnh chạy tới mua đồ nướng BBQ, có thể từ Bắc Kinh chạy đến Tây Tạng mua một cái chân dê. Nhà đầu ngốc này giống như trước này đều sẽ không có gì không vui, vĩnh viễn đều là một gương mặt tươi cười. Giác Trần mở ra hai mắt mắng lớn: Thành Phật cái quỷ quái gì! Hắn bế thi thể của Nam Nhạc Nhạc lên, nói: Nhạc Nhạc, ta yêu nàng, ta yêu nàng, nàng có thể nghe được ta nói không? Ta yêu nàng. Chỉ là thi thể của Nam Nhạc Nhạc rốt cuộc lại không thể nghe được ba chữ này. Tô Ngộ Không cười lên ha hả, cánh tay múa may: Hòa thượng ngốc, cô ta không nghe được bởi vì đã bị ta giết chết. Ha ha ha. Tô Ngộ Không còn chưa nói xong, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn không thể tin được nhìn về phía phương hướng của Giác Trần. Trên người của Giác Trần bộc phát ra Phật quang xưa này chưa từng có. Đạo Phật quang này trực tiếp đem toàn bộ Hoa Quả Sơn chiếu rọi. Giác Trần lại không có nhận thấy hết thảy những chuyện này, không ngừng ôm thi thể của Nam Nhạc Nhạc khóc thút thít: A Di Đà Phật. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng Phật cổ xưa: Lập địa thành Phật. Nam Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này, cả người chấn động. Lâm Hiểu Phong nhìn một màn trước mặt này cũng là giật mình không thôi, nhìn về phía của Giác Trần. Giác Trần giống như đều không nhận thấy được cái gì, không ngừng khóc thút thít. Nhưng Phật quang kim sắc trên người hắn lại càng thêm nồng đậm. Núi Hoàng Tuyền đồng dạng có một đạo Phật quang kim sắc phóng lên cao. Tiếng chuông Phật cổ xưa đồng dạng từ phía trên núi Hoàng Tuyền truyền đến. Tối nay đông đảo đại sư của chùa Cổ Tháp lui tới giống như thường ngày, tiếp tục bao vây núi Hoàng Tuyền. Vương Trượng Bất Pháp cùng với những đại sư khác toàn bộ giật mình hướng về phía đạo Phật quang kim sắc kia nhìn lại. Đồng dạng tất cả 12 sứ đồ hướng tới đạo Phật quang kia chạy đến. Đạo Phật quang kim sắc này là từ phương hướng Xá Lợi Kim Thân của đại sư Tam Tạng truyền tới. Bạch Thủy Thanh đứng ở đằng trước mọi người, nhìn đạo Phật quang kim sắc này giống như cũng không có gì ngoài ý muốn. Phật hiệu thật sự cường đại. Lộ Nguyên Thành lông mày gắt gao nhăn lại. Lúc này căn phòng để Xá Lợi Kim Thân của đại sư Tam Tạng tràn ngập Phật quang kim sắc, mà bọn họ không ai có thể đi vào. Tiếp theo một khối kim thân nồng đậm Phật quang lóng lánh chậm rãi bay đến giữa không trung. Bạch Thủy Thanh, đây là có chuyện gì? Lộ Nguyên Thanh hướng về phía của hắn hỏi. Có người thành Phật. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Mà bên trong rừng cây ngoài núi Hoàng Tuyền, Phương Trưởng Bất Pháp cùng với tất cả đại sư toàn bộ hướng về phía Xá Lợi Kim Thân quỳ lạy. Không nghĩ tới đương thời thế nhưng có người thành Phật. Phương Trưởng Bất Pháp nhìn Xá Lợi Kim Thân trên bầu trời. Tiếp theo Xá Lợi Kim Thân xoát một cái bay về phía của Hoa Quả Sơn mà tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Hoa Quả Sơn đã biến thành một mảnh đại dương Phật quang, cảnh tượng như vậy ngàn năm khó gặp một lần. Khi mấy người Lâm Hiểu Phong còn đang cảm khái, trên bầu trời Xá Lợi Kim Thân đột nhiên bay tới, trực tiếp đâm vào bên trong thân thể của Giác Trần. Giác Trần khoanh chân ngồi đó, chậm rãi dâng lên. Hắn vẫn như cũ nhắm hai mắt, bất quá dưới chân lại là xuất hiện một đài sen bảy màu. Giác Trần chậm rãi mở hai mắt, nhìn thoáng qua bốn phía. Thì ra không phá thì không xây được, ta trước sau không thể thành Phật, đó là bị tâm ma thành Phật mê hoặc. Hiện giờ đã vứt bỏ tâm ma thành Phật, liền lập địa thành Phật. Ánh mắt của Giác Trần nhìn về phía của Tôn Ngộ Không. Xin chào Ngộ Không, đã lâu không gặp. Tôn Ngộ Không nhìn thấy người tới, búa may kim cô bổng trong tay chỉ vào Giác Trần nói. Ta còn cho rằng là hòa thượng nào, vậy mà có thể lập địa thành Phật, thì ra là người quen cũ Huyền Trang. Khi nói đến hai chữ Huyền Trang, định ý trong mắt của Tôn Ngộ Không lại là dần dần biến mất. Giác Trần chậm rãi nói. Theo ta đi đi, đi Tây Thiên Cực Lạc kia, ngươi hội tụ bảy yêu, tạo ra sát nghiệt, tội gì làm như vậy? Hai mắt của Tôn Ngộ Không gắt gao như chằm chằm với Giác Trần. Ngươi đã thành Phật, bất quá ta lại muốn nhìn ngươi thành Phật đến cùng có chỗ gì lợi hại. Nói xong, Tôn Ngộ Không múa may kim cô bổng hướng về phía của Giác Trần. Giác Trần chắp tay trước ngực. Tiếp theo, dưới thân của Tôn Ngộ Không thế nhưng cũng xuất hiện một đài sen bảy màu. Tôn Ngộ Không trực tiếp bị hút vào phía trên đài sen bảy màu này, bất luận như thế nào đều khó có thể bay khỏi. Một cái Phật đài cũng muốn vây khốn ta? Tôn Ngộ Không nói xong, múa may kim cô bổng trong tay, đột nhiên nện ở phía trên đài sen bảy màu. Đài sen bảy màu này tức khắc bị đánh cho nát nhừ. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không hướng về phía bầu trời bay đi. Chỗ cổ Phật không ở, ngươi chạy đi đâu? Giá Trần nói xong, Phật quang trên người càng thêm nồng đậm. Trên bầu trời xuất hiện một chữ vạn thật to lớn, hướng tới Tôn Ngộ Không liền đè xuống. Tôn Ngộ Không ở trên bầu trời xoay người một cái, né tránh chữ vạn này. Thế nhưng bầu trời liên tiếp không ngừng xuất hiện chữ vạn. Phanh phanh phanh, Tôn Ngộ Không có thể tránh thoát được một hai cái, nhưng những chữ vạn đó số lượng quá nhiều, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, khẳng định hắn không có khả năng tránh né được toàn bộ. Phần hiệu cường đại đánh vào trên người của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống dưới, té ngã thật mạnh trên mặt đất. Hòa thượng, ngàn năm trước người đã lừa ta, nói mang ta đi Tây Thiên Cực Lạc, kết quả chỉ là tìm một chỗ phong bế tu vi của ta, uổng cho ta phía trước còn coi người trở thành bằng hữu duy nhất của ta. Tôn Ngộ Không gắt gao như chằm chằm với Giác Trần. Giác Trần nói, đó là Huyền Trang làm, hơn nữa hắn là muốn loại trừ lệ khí của ngươi. Ngay lúc đó ngươi cũng nguyện ý, hiện giờ chẳng qua là lệ khí của ngươi tái hiện, cho nên mới trách tội hắn mà thôi. Giác Trần nhìn Tôn Ngộ Không nói, theo ta đi đi, một lần nữa đi Tây Thiên Cực Lạc kia, loại trừ lệ khí, khôi phục bản tâm cho ngươi. Tôn Ngộ Không nói, ta là yêu vương, hung ác, xảo trá, giết người mới là bản tâm của ta. Sai rồi, bản tâm của ngươi vẫn luôn đó là thiện. Phật quang của Giác Trần chiếu rọi ở trên người của Tôn Ngộ Không. Trong thân thể của Tôn Ngộ Không không ngừng có lệ khí màu đen từ trong thân thể hắn chui ra. Tôn Ngộ Không lại là thống khổ dãy rủa, hắn không ngừng gào giống. Dần dần, Tôn Ngộ Không cũng ngừng dãy rủa, mà hai mắt hắn cũng khôi phục lại thanh tỉnh, không hề điên cuồng giống như phía trước. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Giác Trần trên bầu trời, chắp tay trước ngực. Đã tạ Đức Phật đã loại trừ lệ khí của ta. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua phía trên chiến trường, lông mày gắt gao nhăn lại, hắn quỳ gối phía trước Giác Trần. Đệ tử đã tạo thành vô số sát nghiệt, đệ tử nguyện cùng với Đức Phật đi thế giới cực lạc, dốc lòng tu luyện. Giác Trần khẽ gật đầu. Tôn Ngộ Không lúc trước vốn chính là bị Bạch Thủy Thành kích phát ra lệ khí trong lòng, cho nên mới như thế. Ba người Lâm Hiểu Phong, Nam Nguyệt, Lăng Tiêu nhìn về phía của Giác Trần, phát hiện ra hỏa Giác Trần này bộ dáng lúc này cùng với trước kia thực sự đã khác rất xa. Giác Trần ngồi trên đài sen bảy màu, từ từ tới trước mặt ba người. Phật quang trên người hắn cho người ta một loại cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy. Giác Trần nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói, Hiểu Phong, cảm ơn cậu, quen biết nhiều năm như vậy, hiện giờ ta đã thành Phật, cũng nên rời đi, đi về thế giới cực lạc, nhân gian đã không phải nơi ta nên ở lại. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, rời đi sao? Giác Trần nhìn về phía thi thể của Nam Nhạc Nhạc, tiếp theo tay vừa lật, một đạo Phật quang kiên sắc bay vào bên trong thi thể của Nam Nhạc Nhạc. Thi thể Nam Nhạc Nhạc ngay sau đó đồng dạng phát ra Phật quang kim sắc. Miệng vết thương trên ngực nàng lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng khép lại. Nam Nhạc Nhạc chậm rãi mở hai mắt, nàng nhìn sang trái phải, kinh ngạc nói, ta không chết sao? Tiếp theo nàng nhìn về phía của Giác Trần, cả người kim quang. Hòa thượng, sao lại thế này? Giác Trần nở nụ cười nói, Nhạc Nhạc, ta đã đến được Phật quả, đã trở thành Phật, không biết cô có nguyện ý cùng với ta đi thế giới cực lạc hay không? Thế giới cực lạc, đó là nơi như thế nào? Bên trong hai mắt của Nam Nhạc Nhạc lộ ra tò mò. Giác Trần nói, đó là một thế giới yên bình, không có bệnh tật, không có sinh tử, không có thống khổ. Nam Nhạc Nhạc không chút do dự nói, ngươi đi đâu ta liền đi đó. Nhưng tiếp theo Nam Nhạc Nhạc quay đầu lại nhìn về phía của Nam Nguyệt, bên trong hai mắt toát ra vẻ không đành lòng. Thế nhưng đi thế giới cực lạc có phải liền không thể nhìn thấy tỷ tỷ hay không? Nam Nguyệt cũng đoán được tâm tư của Nam Nhạc Nhạc, nàng nhìn về phía của Giác Trần. Đại sư Giác Trần, không, hiện tại hẳn phải xưng hô là Phật Tôn đi, xin hãy chăm sóc cho Nhạc Nhạc. Nếu thế giới cực lạc thật sự là theo như lời ngài đã nói, vậy mới là chỗ tốt nhất cho Nhạc Nhạc. Nam Nhạc Nhạc nhìn Nam Nguyệt, bên trong hai mắt tất cả đều là vẻ thiết tha. Tỷ tỷ. Nam Nhạc Nhạc gắt gao ôm lấy Nam Nguyệt. Nam Nguyệt vuốt tóc nàng nói, nha đầu, người cũng lớn như vậy rồi, những việc này cũng nên tự mình quyết định, tỷ tỷ cũng không có khả năng chuyện gì cũng đều làm chủ cho ngươi. Vâng. Nam Nhạc Nhạc gật đầu, nhìn về phía của Giác Trần trên bầu trời. Ta sẽ đi cùng ngươi. Giác Trần gật đầu, tiếp theo phất tay. Tôn Ngộ Không cùng với Nam Nhạc Nhạc một trái một phải đều bay lên. Phật sen dưới chân hắn trở nên lớn hơn. Hai người đứng ở hai bên trái phải hắn. Tất cả yêu quái, hôm nay ta ở Hoa Quả Sơn trở thành Phật. Ai nguyện ý cùng ta đi thế giới cực lạc, tới nghe phần hiệu. Giác Trần mở miệng nói. Nguyên bản yêu quái chạy trốn ở trong núi, nghe thấy Giác Trần nói, một đám không chút do dự chạy tới bên này. Thực mau, một rừng cây này toàn bộ tràn ngập yêu quái. Những yêu quái cũng không có tập kích người khác, tất cả đều an tĩnh đứng ở vị trí của mình, lặng lẽ chờ đợi Giác Trần giảng Phật. Phải biết rằng từ xưa đến nay liền có yêu quái, là bởi vì ở gần chùa chiền nghe hòa thượng niệm kinh quá nhiều liền có thể thành yêu. Lúc này chính là được một vị Phật giảng kinh, mặc dù là không đi được thế giới cực lạc cái gì, nhưng cơ hội thế này cũng là rất hiếm thấy. Sau khi những yêu quái đó đến đông đủ, bầu trời truyền đến một tiếng chuông Phật dài lâu. Giác Trần chậm rãi bay đến bầu trời, vô số Phật quang phát ra, bên trong kim quang còn có các màu. Bái kiến Đức Phật. Tất cả yêu quái đồng thời quỳ xuống, cung kính nhìn Giác Trần trên bầu trời. Hôm nay ta đã thành Phật. Thanh âm của Giác Trần từ trên phía không trung truyền đến. Bên trong không trung, một đạo Phật chuông dài lâu lại vang lên một lần nữa. Phong làm Phật chiên đàn công đức. Giác Trần nói. Vô số Phật quang kim sắc ở bên trong không trung vang lên. Không trung không ngừng vang lên tiếng Phật chuông, giống như đang ăn mừng Giác Trần thành Phật. Giác Trần nhìn phía dưới, trong miệng chậm rãi niệm kinh văn. Mỗi khi niệm một đoạn, trên bầu trời sẽ có Phật chuông vang lên. Sau khi nghe được Phật chuông, làm trong nhân tâm hoàn toàn thanh tịnh, không hề tạp niệm. Mặc dù là một sát nhân cuồng bạo, sau khi nghe một tiếng Phật chuông này, những tội nghiệp trong lòng cũng sẽ hoàn toàn bị rửa sạch. Tôn Ngộ Không cùng với Nam Nhạc Nhạc ở bên cạnh Giác Trần cũng đồng dạng chắp tay trước ngực. Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu còn có Nam Nguyệt lúc này cũng đều chắp tay trước ngực, quỳ trên mặt đất nghe Phật hiệu. Phải biết rằng đây chính là Đức Phật truyền pháp, chỉ sợ ngàn năm qua đều rất ít có được kỳ ngộ. Những người của Trảo Yêu Cục, Long Hồ Sơn, Mao Sơn, tổ điều tra thần quái giờ phút này cũng đều toàn bộ chạy trở về, đều không ngoại lệ, toàn bộ cung kính lắng nghe Phật hiệu. Mọi người chậm rãi lắng nghe, tất cả trên người yêu quái đều lộ ra Phật quang nhàn nhạt. Dương gian rốt cuộc không phải là nơi mà các người ở lâu. Theo ta đi tới thế giới Tây Thiên Cực Lạc, dốc lòng tu Phật đi. Giác Trần nói. Tất cả yêu quái lúc này cũng không ai phản đối, toàn bộ cung kính gật đầu. Tuân mệnh pháp chỉ của Phật Tôn. Tất cả yêu quái toàn bộ chậm rãi bay lên không trung. Lúc này Giác Trần có chút nhớ nhung nhìn về phía mặt đất, nói. Hiểu Phong, có duyên sẽ gặp lại. Muội muội, hãy tự chăm sóc mình cho tốt. Tới thế giới cực lạc rồi, người sẽ có thể xem ánh nắng chiều. Trong ánh mắt của Nam Nguyệt rưng rưng, nhìn Nam Nhạc Nhạc trên bầu trời. Nam Nhạc Nhạc gật đầu, vui vẻ nói. Tỷ tỷ, hẹn gặp lại. Trên người Giác Trần lóng lánh Phật quang kiểm sắc, đem tất cả yêu quái đều bao phủ lại. Tiếp theo bay lên trời cao, biến mất ở giữa không trung. Tiếp theo, Phật quang kim sắc trên bầu trời dần dần biến mất. Tôn Ngộ Không, Nam Nhạc Nhạc cùng với tất cả yêu quái còn sống toàn bộ đều biến mất không thấy. Nếu không phải thi thể đầy đất, thậm chí sẽ làm cho người ta cảm giác Hoa Quả Sơn đã phát sinh hết thảy chỉ là một hồi hư vô ảo giác. Lăng Tiêu nói, ta đi xem tình huống thương vong của Trảo Yêu Cục cùng với Long Hồ Sơn chúng ta. Nói xong liền nhanh chóng rời đi. Mà Nam Nguyệt sủi lơ ngồi dưới đất, trong ánh mắt chất chứa đầy nước mắt. Cả đời này nàng không ngừng trở nên mạnh mẽ chính là vì bảo hộ Nam Nhạc Nhạc. Thế nhưng Nam Nhạc Nhạc lại theo Giác Trần rời đi. Nàng minh bạch Nam Nhạc Nhạc vừa đi chỉ sợ các nàng đều sẽ vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại. Thế nhưng nàng vì Nam Nhạc Nhạc cảm thấy cao hứng, vì Nam Nhạc Nhạc có người dựa vào mà cao hứng, vì Nam Nhạc Nhạc đi một nơi tuyệt đối an toàn, một nơi vô cùng bình yên mà cao hứng, vì Nam Nhạc Nhạc có thể vĩnh viễn nhìn thấy ánh nắng chiều, vĩnh viễn có một người có thể cùng nàng nhìn ánh nắng chiều mà cao hứng. Nhìn Nam Nguyệt khóc thút thít, Lâm Hiểu Phong ở một bên lại là có chút không biết phải làm sao. Hắn không biết chính mình có nên an ủi nàng hay không, hay là nên làm như thế nào. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là rất buồn phiền. Cảnh tượng khi hắn cùng với Giác Trần lần đầu tiên gặp mặt giống như liền ở trước mắt. Khi đó hắn bị Hà Kính Phong đánh đến hoàn toàn biến mất công lực, gặp được gấu lớn, bị hòa thượng làm nhảm này cứu, rồi hòa thượng này lại đi theo mình xuống núi muốn nhía một chút hồng trần. Lâm Hiểu Phong chưa bao giờ nghĩ tới hòa thượng như vậy thế mà sẽ trở thành Phật. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là có một loại cảm giác thương cảm. Có lẽ hòa thượng làm nhảm kia về sau sẽ không còn được gặp lại nữa. Đừng thương tâm, Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Nam Nguyệt. Hai người bọn họ cũng còn như là có một kết quả tốt. Nam Nguyệt đánh bay tay hắn ra. Cút ngay, lại đụng vào tao một chút, ta chém tay ngươi. Lâm Hiểu Phong nhún vai. An ủi cô còn như vậy, thật là có lòng tốt mà không được báo đáp. Ta không cần bất luận kẻ nào an ủi. Nam Nguyệt nhìn chằm chằm về Lâm Hiểu Phong nói. Về sau gặp mặt, chúng ta chính là địch nhân, ta sẽ không lưu tình đối với ngươi. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt lạnh băng kia của Nam Nguyệt nói. Tôi cũng sẽ như vậy. Nam Nguyệt lại nhìn thoáng qua không trung đen nhánh, tiếp theo xoay người chui vào bên trong rừng cây. Lâm Hiểu Phong cũng đi đến phương hướng Lăng Tiêu vừa đi. Giác Trần giảng Phật hiệu làm tất cả những người bị thương thật như có phép màu liền khép lại, trừ phi là những người đứt chân đứt tay. Những thương thế khác trên cơ bản đều đã tốt. Lăng Tiêu cùng với Trương Lực đều bận rộn thống kê con số thương vong. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh hai người, mở miệng hỏi, thương vong thế nào? Thành viên của Trảo Yêu Cục có 11 người, 100 người của Mao Sơn, chỉ còn lại không đến 30 người. Sắc mặt của Lăng Tiêu bình tĩnh nói, Long Hồ Sơn chúng ta tốt hơn một chút, còn sống hơn 70 người. Bên phía tổ điều tra thần quái đã chết hơn một nửa. Sau đó quân đoàn giáp sát chạy tới, hơn 1.000 người, chỉ còn lại không đến 400 người. Ây, đây thật đúng là thương vong thảm trọng. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi thật dài. Đúng vậy, Trương Lực vẻ mặt cảm khái, bất đắc dĩ nói. Nếu như trước khi đại chiến Giác Trần thành Phật, cũng liền không cần tạo thành nhiều thương vong như vậy, thật sự là có chút đáng tiếc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.